Chương 293 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh Phật chuyển thế. Tại trước mắt hắn, một cái gầy trơ xương như củi thiếu niên, tay Lý Nã một căn pháp trượng, kim cương hàng ma trượng, trên người hắn tản mát ra khí tức cùng phổ thông võ giả hoàn toàn khác nhau, bà như Phật quang lực lượng, lại như tịnh hóa lực lượng, những này cũng không phải trọng điểm là lấy hắn làm trung tâm, trên đất đổ đầy một vòng yêu thú, hơn nữa, những này hắc ám yêu thú tất cả đều là chết vào một chiêu. Trong đó còn có một đầu ngũ cấp hắc ám yêu thú, phi thường khủng bố lực. Lượng, từ gia dông binh đoàn 5 người tất cả đều dưới trợn tròn mắt, bại liệt trên đất không ngừng co về sau ra ngoài, hề không? Không nên, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. La Hán trong ánh mắt không có bất kỳ sát cơ, mà là ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy cách đó không xa Long Phi vẻ mặt căng thẳng, có chút hoang mang, cấp tốc đem áo bào đem kim cương hàng ma trượng cho gói lại, bọc lại một khắc đó. Hắn cả người lại khôi phục loại kia yếu đuối mong manh dáng dấp một ngày, một chỗ, hoàn toàn khác nhau hai người, vừa nãy này một xét Suna tản mát ra tức chết để Long Phi đều cảm thấy khiếp sợ nhưng là hiện tại. Nửa điểm khí tức đều không có, Long Phi hỏi, e lão, tổ thấy rõ ràng chưa? Viêm Hoàng lão tổ trầm tư chốc lát, hậu đạo, vì hàng ma lực lượng, hắn trong tay cầm là kim cương hàng ma trượng, hắn là thánh Phật chuyển thế, bất quá, vì hắn lực lượng toàn bộ khởi nguồn Vuna căn pháp trượng. Hắn tự thân lực lượng quá yếu, hơn nữa hắn căn bản không khống chế được pháp trượng lực lượng. Tiểu tử, ngươi lần sau nhập ma lời nói tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện, nếu không ngươi muốn hàng phục hắn, căn bản không khả năng. Nếu như trong cơ thể hắn thánh Phật lực lượng kích phát đi ra lời nói, vậy thì có ý tứ rồi, hắc hắc y thánh Phật chuyển thế. Long Phi tâm trung rùng mình, thầm nói, y khá lắm. Đây chính là hàng ma người lực lượng sao? Long Phi hưng phấn. Nhìn La Hán giống như lúc trước nhìn Lý Nguyên Bá như thế, này loại cảm giác vô cùng sảng khoái, Hồng Thiên Tuyệt có Triều Thiên Tông, thế lực cực kỳ to lớn, Hồng Thiên Tuyệt là nam thiên vực đệ nhất thiên tài kiếm đạo, võ đạo trình độ không người có thể địch, Long Phi không có thứ gì, Long Gia vẫn còn chim non giai đoạn, vô pháp cùng Triều Thiên Tông chống lại. Long Phi muốn tuyệt đối nghiền ép Hồng Thiên Tuyệt chỉ dựa vào tu vi lên nghiền ép còn chưa đủ, hắn còn cần càng mạnh. Mẻ lực lượng, hắn thế lực, bát đại kim cương nếu như tập hợp đủ. Toàn bộ thức tỉnh, này này của lực lượng cũng quá mãnh liệt, quá ngông cuồng, quá bá đạo, thử nghĩ một hồi, Long Phi mang theo bát đại kim cương đứng ở Triều Thiên Tông đại môn trong chớp mắt ấy, này tình cảnh. Quả thực đẹp trai bỏ đi a, Long Phi giống như là một cái gai như thế nhìn chằm chằm La Hán có chút lúng túng, "Kệ Long Phi," phía sau truyền đến Vương Thi Vận tiếng la, Long Phi cũng cấp tốc khôi phục vẻ mặt, chứ không có nhìn thấy gì bộ dáng, nói, "Kệ ta chưa từng thấy gì cả, không có thứ gì." Chúng ta cũng không có thứ gì. Chưa từng thấy gì cả. Năm người kia so với Long Phi nhìn thấy đồ vật nhiều hơn nhiều, bọn họ đồng tử tan rã, đoán chừng đảm đều dọa phá, trực tiếp liền sợ chán ván, từ thiên lôi bọn hắn chạy tới, nhìn chung quanh yêu thú cùng từ gia năm tên dọa sợ đệ tử hỏi, là chuyện gì xảy ra? Không biết. Không biết. Ta cái gì cũng không biết. A. À, ta không biết. A. À, gần như cùng lúc đó, năm tên chiến vương đỉnh phong đệ tử đồng thời bò lên. Phát rồ tựa như vọt vào hắc ám sâm lâm trong, hoàn toàn điên rồi, mặc kệ từ thiên lôi làm sao ngăn cản đều vô dụng. Ia, nửa phút sau, một tên đệ tử bị hắc ám yêu thú cho xé rách, từ thiên lôi hai mắt giận dữ, rộng mở hơi động, rơi vào La Hán trước mặt, trên người khí tức bỗng nhiên vọt một cái, trực tiếp liền đem La Hán cho đánh bay ra ngoài, ầm. La Hán bay ra mấy mét, ngồi sập xuống đất, từ thiên lôi tiến thêm một bước nữa, nặng nề hỏi, nghe nói, vừa mới xảy ra cái gì? Lý Nguyên Bá nhất thời liền nổi giận. Nộ cùng một tiếng, để dám bắt nạt lão tam, lão tử đánh chết ngươi. La Hán nhìn Long Phi một phát bắt được Lý Nguyên Bá, thanh âm chìm xuống, nói, kệ ta ở nơi này, ngươi sợ cái gì? Nói xong, Long Phi thân ảnh hơi biến hóa, rơi vào La Hán bên người, đưa hắn từ trên mặt đất đỡ dậy, nói, kệ phát sinh cái gì? Ngươi không thấy sao? Ngươi người bị yêu thú dọa cho điên rồi. Còn cái gì A cấp dông binh đoàn? Cái gì thiên vận thành đệ nhất quân đoàn, chính là loại này mặt hàng, trực tiếp đừng yêu thú sợ mất mật rồi, thật là không có dùng. Long Phi xem thường cười nói, từ thiên lôi giận dữ, hai con mắt chìm xuống, trừng lên Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Long Phi nhìn từ thiên lôi mắt thần tâm trung rùng mình, bởi vì hắn từ trong ánh mắt cảm giác được một điểm, từ thiên lôi có thể cũng nhập ma rồi, bất quá, nhập ma có thể thế nào, Long Phi chút nào bất cụ. Lạnh hừ một thanh đạo, người ta nói 10 lần ngươi có thể thế nào? Từ thiên lôi, ngươi nếu như lại dám đụng đến ta người, lão tử sẽ làm chết ngươi. Long Phi trong cơ thể một luồng mạnh mẽ khí tức bắn ra, hắn còn thật không sợ Từ Thiên Lôi. Cũng vào lúc này, La Hán trên lưng pháp trượng bỗng nhiên nhẹ nhàng rung rung lên. Từ Thiên Lôi trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, khóe mắt cơ nhục co quắp, tràn đầy sát ý. Tại Thiên Vận Thành liền lòng sinh sát niệm, nếu không phải lo lắng ảnh ma bàn giao nhiệm vụ, hắn đã sớm động thủ. La Hán sau lưng pháp trượng rung động càng thêm lợi hại. Trên pháp trượng kim cương quyển va kích phát ra tới thanh âm vô cùng kịch liệt, hắc ám tùng lâm bên trong khí tức cũng biến thành quỷ dị. Đột nhiên, một đầu hắc ám bạo hùng vọt ra, theo một đầu bạo hùng lao ra, chu vi lít nha lít nhít tất cả đều là hắc ám yêu thú. Từ Thiên Lôi hai mắt chìm xuống, quát lên, yêu thú quần công kích, phòng ngự. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo. Long Phi nhếch miệng cười nói, kỳ hung hăng là cá tính của ta, ngươi nếu là không sảng khoái, đánh một trận a. Hừ, sẽ có như vậy một ngày. Từ Thiên Lôi mũi chân hơi điểm nhẹ, trong nháy mắt rơi vào liệt hỏa trên lưng hổ, rút ra một thanh hoàng kim đại đao, quát lên, ngay phòng ngự. La Hán trên lưng kim cương hàng ma trượng còn đang điên cuồng rung động, hắn một cũng một mặt kinh hãi, trong ánh mắt có chút không biết làm sao bộ dáng. Hắn nhìn Long Phi khẽ nói, ngài đừng lo lắng, không ai dám động tới ngươi. Đồng thời Long Phi hô to một tiếng, nói, ê đoàn trưởng, ngươi chiếu cố tốt cố chủ. Lý Nguyên Bá chuẩn bị khai sát. Lý Nguyên Bá nhếch miệng hàm hàm, ngu ngơ, cười nói, để ta đã sớm khát khao khó nhịn rồi, ha ha ha. Nói xong, hai tay hắn ôm một cái, đem bên người một viên tham gia thiên đại cây cho nhổ tận gốc, bỗng nhiên đập ra ngoài, gây nện chết các ngươi. Toàn bộ Từ thị dông binh đoàn người đều sợ chán ván, này dời à. Là cái gì lực lượng à, quả thực liền là quái vật à, mà Lý Nguyên Bá rất dễ dàng, đi theo Long Phi xông ra ngoài. Long Phi tay phải vồ một cái, đem đồ long đao triệu hoán đi ra, khinh bỉ cười nói, cái tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Mà lúc này, La Hán vẫn là một động bất động, hắn trên lưng hàng ma kim cương trượng vẫn là rung động lợi hại, cuối cùng hắn bỗng nhiên hô to một tiếng, nghe có ma. Số từ 1792.